Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659. Sát thần Bạch Khởi, còn lại một lần ngẫu nhiên triệu hoán quyền. Hắn hy vọng có thể triệu hoán đến một tên tương đối hài lòng cường giả. Từ Hạo Thiên phát hiện hắn nếu như tiến về thiên thế giới, ắt sẽ mang đi Hạo Thiên Thánh Đình 1/3 nhân thủ. Những người còn lại tay còn muốn chinh phạt Huyền Vũ Đại Lục trên còn lại vực. Bởi như vậy, hắn hiện tại nhân thủ căn bản không đủ. Có một loại giật gấu vá vai cảm giác. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến sát thần Bạch Khởi. Đến từ dấu bé chiến quốc liệt truyện dấu lớn, cái gì? Sát thần Bạch Khởi, đậu đen rau muống, vị này chính là khó lường tồn tại. Trong lịch sử cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể xưng là sát thần. Người tàn sát, tranh thủ thời gian giọt, đem hắn thuộc tính danh sách điều ra. Bạch Khởi, đến từ dấu bé chiến quốc liệt truyện dấu lớn từng dùng tên. Công Tôn Khởi, người đồ, Vũ An quân chủng tộc, nhân tộc, đào ngột chuyển thế công pháp, sát lục đạo pháp bảo, thép dòng giáo may mắn đẳng cấp. Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ độ trung thành, 91/100 phốc. Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, đào ngột chuyển thế, nhìn trước mắt thuộc tính danh sách từ Hạo Thiên ngây dài. Hồi lâu, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, không nói trước hắn lắc người nhãn cầu tu vi, liền chỉ nói cái này đào ngột chuyển thế. Đào ngột là cái gì? Đây chính là thượng cổ thần thoại bên trong bốn hung một trong a. Nó thể trạng giống lão hổ mà mau loại chó. Mau rất dài, khuôn mặt có điểm giống người. Chân có điểm giống lão hổ. Mồm dài có giống dã chư như thế răng nanh. Vĩ trưởng trượng 8 thước. Tại phương Tây xưng bá. Dạng này một cái quái vật chuyển thế mà thành nhân loại. Có thể là người lương thiện mới là lạ chứ. Bất quá hắn hung tàn đó là nhằm vào địch nhân, 91 độ trung thành tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Lại thêm một vị Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Từ Hạo Thiên phi thường hài lòng. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, làm chủ Huyền Vũ Đại Lục. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn giác tỉnh cơ hội. Một lần tiến vào cường giả bản sao cơ hội. Một lần đại đạo truyền thừa cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một ngày này, Từ Hạo Thiên đang tu luyện, hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này vang lên. Từ Hạo Thiên sửng sốt một chút, sau đó liền lộ ra vẻ hưng phấn. Làm chủ Huyền Vũ Đại Lục, cũng liền đại biểu cho hắn cách mình mục tiêu lại tới gần một bước. A, không đúng rồi. Chậm nhớ kỹ hẳn còn có một cái cùng Huyền Vũ Đại Lục có liên quan chủ tuyến nhiệm vụ a. Ấn lý thuyết cũng đã hoàn thành mới là. Làm sao không có phản ứng a? Nghi hoặc bên trong, liền mở miệng hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống, chậm còn nhớ có một cái trở thành Huyền Vũ Đại Lục chủ nhân chủ tuyến nhiệm vụ. Vì sao đến bây giờ còn chưa hoàn thành? Không tệ, lại thực có nhiệm vụ kia. Bất quá, đã bị hệ thống cùng nhiệm vụ này thống nhất. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên kém chút không. Có ngất đi, mẹ nó. Hệ thống ban bố nhiệm vụ còn mang sát nhập. Chấm làm sao không biết. Hệ thống ngươi đến cho chấm một cái công đạo. Từ Hạo Thiên tức giận nói. Được rồi, hệ thống lại cho chủ ký sinh thêm vào một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Hệ thống thỏa hiệp. Không được, lại thêm một lần chỉ định tính triệu hoán. Từ Hạo Thiên cò kè mặc cả. Đã như vậy, liền theo cơ triệu hoán đi. Hệ thống lần thứ hai nhượng bộ. Được rồi, cứ làm như thế. Thấy tốt thì lấy, nhưng chớ đem hệ thống làm phát bực. Nếu không thua thiệt vẫn là mình. Có thể đủ nhiều thêm một lần ngẫu nhiên triệu hoán đã rất tốt. lập tức nắm nhiều như vậy khen thưởng. Từ Hạo Thiên lại một lần biến thành đại tài chủ. Sau đó trong vòng vài ngày, không ngừng mà đề bạt cường tướng, để cho Hạo Thiên Thánh Đình chiến lực cao cấp lần thứ hai tăng lên một cái đẳng cấp. Bạch Khởi triệu hoán đi ra đã là Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Cùng Hậu Nghệ đặt song song trở thành Hạo Thiên Thánh Đình chấn đình thần tướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?